Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Hay lại là mãn phần. Watson, tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Cafit, cùng mấy cái tấm chip sinh sản thương, trao đổi ích lợi một phen sau, nhất trí quyết định nghiên cứu tân tấm chip, tiến tới từ phần cứng dưới phương diện tay, để cho đại hán hệ thống thao tác không có đất dụng võ. Đại hán quốc biên giới phần mềm công ty, thấy không cách nào phá giải đại hán hệ thống thao tác. Ngược lại tìm chế tác hệ thống nhân. Lúc này, Trần Vệ Quốc đám người đang ở kinh thành mỗi tiểu khu nhìn phòng. Phòng này không tệ, diện tích quá lớn, lại có một cái vườn hoa. Sau này còn có thể loại gọi thức ăn. Triệu Hồng cười nói, nông thôn xuất thân nhân, chỉ cần có địa, sẽ trồng rau. Trương tiểu thư, phòng này bao nhiêu tiền? Trần Vệ Quốc hỏi, nhà này biệt thự cộng thêm vườn hoa cùng hồ bơi, tổng cộng có 1.850 mấy thước vuông. Tiền mặt giá bán 300-600 ngàn. Bán cao ốc viên Trương Tiểu Lệ, vẻ mặt tươi cười nói, quá mắc, có thể hay không tiện nghi một chút? Trần Vệ Quốc lại hỏi, biệt thự chỉ có 3 tầng. Hồ bơi đơn giản chính là một cái hố đất, chứa ống nước dán lên gạch. Nơi nào dùng rồi 300-600 ngàn? Tiểu khu chúng ta vị trí rất tốt, phụ cận có vườn trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp, đại học, giá tiền này đã rất tiện nghi. Các ngươi nếu như muốn mua, có thể ưu đãi một cái điểm. Trương Tiểu Lệ nói, chúng ta hay là đi những tiểu khu khác xem một chút đi. Hạ Vũ nói, mụ mụ, ta liền muốn phòng này. Trần Vũ nói, này vị trí không tệ, hoàn cảnh cũng rất tốt, nếu không, chúng ta đem nó mua lại. Trần Vệ Quốc hỏi, Hạ Vũ suy nghĩ một chút sau, cắn răng gật đầu một cái, nàng cũng muốn ở kinh thành có một cái nhà biệt thự. Trương Tiểu Thư, chúng ta đi ký hợp đồng đi. Trần Vệ Quốc nói, hơn 70 gia quán mì, một ngày sạch kiếm mấy trăm ngàn, cái này còn không đoán thực phẩm xưởng phân chia. Mua phòng ốc này hơn 3 triệu, mấy ngày là có thể kiếm về. Sáng ngày thứ hai, kéo cờ nghi thức sau khi kết thúc, Đằng Sơn nhị trung hiệu trưởng lần nữa đứng ở trên đài tuyên bố thành tích. Vật lý thi đua hạng nhất, sơ nhị tam ban Trần Vũ, mãn phần, đây là chúng ta trường học từ trước tới nay cái thứ hai thi đua mãn phần. Hy vọng Trần Vũ đồng học có thể vì chúng ta trường học ở sau đó thi đua bên trong lấy được ưu dị thành tích. Vật lý thi đua hạng nhì, sơ nhị tam ban Ninh Khuyết, 76 phân. Vật lý thi đua hạng ba, mùng hai lớp 1 Trần Lỗi, 72 phân. Sơ nhị tam ban Trần Vũ, còn có phải là người hay không? Số học vật lý thi đua cũng có thể thi mãn phần, người này có phải hay không là alien? Nào có thi đua cũng có thể thi mãn phần. Nghe ta ba nói, Trần Vũ tu máy lợi hại, liền tam dương cơ giới xưởng sửa chữa chủ nhiệm đều không phải là đối thủ của hắn. Lớp ba Ngô Khuê nói, Trần Vũ bắt con lươn lợi hại, mấy ngày trước bắt một đại thùng con lươn, ta nghe lão sư thuyết, Trần Vũ câu cá lợi hại, lần trước ở Long Thần Hồ, hắn câu lên tới một cái hơn 100 cân cá chấm đen. Hơn 100 cân cá chấm đen, đừng nói là dây câu rồi, cần câu cũng gánh không được. Đúng rồi, cá chấm đen là cái gì ngư? Cá chấm đen cùng cá chấm cỏ dáng vẻ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cá chấm đen màu sắc, nhìn qua hơi đen, từng cái học sinh thấp giọng thì thầm. Từng cái lão sư vẻ mặt hâm mộ nhìn một chút Tôn Chính Phong cùng Miêu Đại Dũng. Từ trình độ nào đó mà nói, học sinh thành tích tốt, đại biểu nào đó một cái lão sư giáo thật tốt. Lão sư đánh giá chức danh dựa vào là cái gì? Chẳng lẽ không đúng học sinh thành tích sao? Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi, Đường Thi nói, lợi hại a, lại thi một cái mãn phần, chủ yếu là bài thi bên trên đề. Quá đơn giản, Trần Vũ làm như có thật nói. Đơn giản, thế nào ta không làm ra tới? Đường Thi hỏi ngược lại. Thực ra, đề thứ nhất, như thế nào đây? Lần này vật lý đề thi, có phải hay không là rất đơn giản? Trần Vũ cười nói, ngươi không nói lời nào. Ai biết là như vậy? Ngươi vừa nói như thế, ai cũng biết cảm thấy đơn giản. Đường Thi nói, lão sư giám khảo lập tức tới ngay. Trần Vũ nói, hóa học thi đua, ngươi còn có thể thi mãn phần sao? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, hẳn không có vấn đề. Trần Vũ cười nói, đang lúc này, một cái mang mắt kính lão sư, nắm một chồng bài thi đi vào, giọng nghiêm túc nói, có ta giám khảo, ai cũng đừng nghĩ ăn gian, bây giờ bắt đầu phát bài thi, ai cũng không cho nói chuyện. Tiếp bài thi, Trần Vũ lười chấm bài thi, cầm lên trên bàn bút máy, quét quét quét làm đứng lên, không tới 10 phút thời gian, bài thi bên trên hóa học đề liền bị hắn làm xong. Đối người khác mà nói rất khó, yêu cầu suy nghĩ. Đề kế toán, Trần Vũ nhìn xong đề mục thời điểm cũng biết câu trả lời là cái gì. Nhất tinh trung cực hóa học kiến thức, xuất thần nhập hóa cấp bậc hóa học kỹ xảo, hơn nữa cao đến 10, không tinh thần lực và ngộ tính, cho dù là thiên lam tinh lợi hại nhất nhà hóa học cũng kém hắn rồi không chỉ một bậc. Tuần sau đi phủ thành thi đua, sau đó đi kinh thành tham gia trận chung kết, số học hóa học vật lý thiên tài danh xưng, trừ ta ra không còn có thể là ai khác rồi. Đặc chiêu là ván đã đóng thuyền chuyện, cả nước đại học mặc cho ta chọn, nộp bài thi rời trường thi, trở lại phòng học ngồi xuống, lại qua hơn một tiếng, Đường Thi mới đi tới. Thi thế nào? Đạm nhã thơm dịu xông vào mũi, nhìn một chút bên người siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp. Trần Vũ cười hỏi, quá khó khăn, phòng chừng ta thi không được 60 phân. Đường Thi cau mày nói, đề thứ nhất, kiến thức là tử, người là sống, thi đua tôn chỉ, chính là vì hoạt học hoạt dụng. Trần Vũ nói, Đường Thi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngày kế, buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi sơ nhị tam ban số học lão sư Tôn Chính Phong, vật lý lão sư Miêu Đại Dũng, hóa học lão sư Phương Thế Cường, tề tụ Đằng Sơn nhị trung trung học cơ sở bộ hiệu trưởng Vương Đức Sương phòng làm việc. Sơ nhị tam ban Trần Vũ thi 3 cái mãn phần, hắn là trường học của chúng ta duy nhất tham gia phủ thành thi đua học sinh. Cân nhắc đến hắn là các ngươi học sinh, ta quyết định do các ngươi một người trong đó dẫn đội. Vương Đức Sương nói, ta tuần sau, thứ hai, thứ ba, thứ tư đều có giờ học, do Miêu lão sư hoặc Phương lão sư mang Trần Vũ đi phủ thành tham gia thi đua đi. Tôn Chính Phong suy nghĩ một chút sau, dứt khoát đem cơ hội để lại cho ngoài ra hay vị lão sư có giờ học, tìm một lão sư dạy thay là được. Đã từng đi lính hắn, năm nay cũng 50 mấy tuổi, chưa tới vài năm, hắn liền về hưu, bị giới hạn trình độ học vấn chưa đủ. Hắn chức danh rất khó đi lên nữa thăng nhất cấp, còn không bằng đem cơ hội để lại cho đồng nghiệp. Phương lão sư, ngươi đi đi, Miêu Đại Dũng nói. Miêu lão sư, ta cuối tuần phải đi học tập, cũng là ngươi đi đi. Phương Thế Cường nói, Tôn lão sư, ngươi tuổi tác lớn nhất, cũng là ngươi đi đi. Miêu Đại Dũng nói, niên đại này lão sư cơ hồ đều là hảo lão sư, đại đa số lão sư phẩm đức cũng rất cao, còn bình thường lấy le một chút chính mình học sinh lấy được thành tích, đó cũng chỉ là vì học sinh cảm thấy kiêu ngạo. Lúc mấu chốt, không có mấy người lão sư vì tư lợi. Nếu như ở thế kỷ 21 địa cầu gặp phải cơ hội như vậy, sợ là không có mấy người lão sư sẽ đem tốt như vậy chuyện chắp tay nhường nhịn, mang học sinh tham gia thi đua, học sinh lấy được ưu dị thành tích. Đây là cái gì? Đây là vinh dự có được hay không? Này ba tấm tờ giấy, các ngươi bắt một tấm, chộp chúng phải đi. Vương Đức Dương nói, ừ, chủ ý này tốt. Miêu Đại Dũng cười nói, ba cái lão sư một người cầm một tờ giấy, thoải mái đem mở ra. Tôn lão sư, chúc mừng ngươi. Vương Đức Dương nói, Miêu Đại Dũng cùng Phương Thế Cường hiểu ý cười một tiếng. Mang không mang theo Trần Vũ đi tham gia thi đua, coi như đối phương lão sư, bọn họ cũng có thể lấy được vinh dự. Đơn giản thiếu một dẫn đội tham gia thi đua, học sinh lấy được ưu dị thành tích vinh dự thôi. Đây là kinh phí, tổng cộng 1.000 khối, nhiều lui thiếu bổ. Vương Đức Dương cười xuất ra một phong thơ. Thẻ ngân hàng còn không có phổ cập niên đại, cơ hồ đều là dùng phong thư đựng tiền. Chủ nhật buổi sáng, Trần Vũ đi tới trường học, cùng số học lão sư Tôn Chính Phong đồng thời đón xe đi phủ thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.